Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 845, Sửu Kê Dị Loại Đại Quân. Sau khi ta chết mặt bài rất lớn, đại hoang một mực có một loại tất cả mọi người ngầm thừa nhận ăn ý. Cũng có thể nói là ranh giới cuối cùng, không quan tâm đúng thế lực nào, cái nào chủng tộc. Cũng sẽ không đi vượt qua cái này ranh giới cuối cùng. Nếu thế lực lớn có thể tứ không kiêng sợ tàn sát nhỏ yếu, đại chủng tộc có thể không hề cố kỵ diệt tiểu chủng tộc, đại hoang cũng sẽ không có hôm nay phồn vinh. Liên quan tới chuyện này, mọi người kỳ thật đều ở tương hỗ giám sát. Vượt qua người tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Yêu quốc tồn tại trước kia đích thật là bởi vì yêu quốc bên trong có cường giả đứng đầu, nhưng về sau cũng không phải là. Hiện tại yêu quốc, đừng nói phong hào, có hay không đạo quân, yêu quốc nội bộ chính mình cũng không rõ ràng. Hoàn toàn chính xác có thể là có loại này tị thế tu hành đại lão, nhưng bây giờ ai cũng chưa thấy qua, ai cũng không biết, cho nên yêu quốc nội loạn. Bầy yêu mình đánh ra cẩu não, thế lực khác đều tọa sơn quan hổ đấu, không có nhúng tay ý tứ, cũng không có điều đình ý tứ, cũng tương tự không có thế lực muốn thừa cơ tại yêu quốc gây sự tình. Liên lụy đến chủng tộc ở giữa đối lập, làm không cẩn thận liền sẽ biến thành chọc tổ ong vò vẽ, gây nên phiền toái hơn chuyện. Yêu quốc bầy yêu, kỳ thật cũng biết những chính bọn hắn gây sự tình, cũng không biết đi liên lụy vào xung quanh nhân tộc thế lực. Như thế, bọn họ có thể yên tâm nội đấu. Nhưng bây giờ, bầy yêu có chút luống cuống. Đại Yên Vân Đế hóa thân đích thân tới Nam Man chi địa Lê tộc Tam Cự Đầu, còn có phương Bắc tới một vị không biết tên cường giả. Lại thêm Khôi Sơn Sơn Quỷ đều hóa ra hình chiếu giá lâm. Trên cơ bản đem trời Nam Biển Bắc, lời nói có trọng lượng thế lực toàn bộ bao quát tiến vào. Những người này nếu đạt thành nhận thức chung, ở đây bầy yêu, một cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, mà bọn này yêu tộc vẫn lạc, vốn là có chút không người kế tục chúng yêu tộc, khả năng liền có một ít yêu tộc nội bộ, sẽ xuất hiện cao thủ đứt gãy, mà xuất hiện mấy cái này vẫn chưa xong, mấy người này xuất hiện, liền tại chỗ chờ lấy. Không bao lâu, cách đó không xa sông lớn bên trong bắt đầu trào lên ra màu vàng nước, sóng nước xoay tròn hóa thành sóng nước trùng suốt. Thôi lão tổ chân đạp hoàng tuyền, lôi cuốn lấy đáng sợ khí tức từ trong nước lao ra. Thôi lão tổ nhìn thấy đông đảo cao thủ, nao nao, hắn cũng không ngờ tới nhanh như vậy. Liền có người đi đến trước mặt hắn. Hắn khi lấy được tin tức trước tiên, liền thi triển độn pháp, đêm tối lao vùn vụt, liền muốn trước tiên đuổi tới. Vô luận như thế nào cũng không thể để tam nhãn yêu mẫu long tử chết rồi. Cái này đặc biệt long tử khả năng cùng Tần Dương có rất lớn quan hệ. Chết rồi, lớn nhất tình báo khả năng cũng chỉ có hai hàng chữ, hơn nữa còn chưa hẳn có thể tận mắt thấy. Thôi lão tổ giá lâm, đi theo lại một bóng người vô thành vô tức xuất hiện trong đám người. Chờ đến hắn xuất hiện trong nháy mắt, mấy người cao thủ mới phát hiện hắn. Nhân tộc nhất tự quyết Trúc Long hóa thân nhìn chằm chằm đệ nhị kiếm quân, trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Chỉ có nhân tộc nhất tự quyết mới có thể làm được loại trình độ này, mà lại hắn còn xác nhận không được đến cùng đúng cái nào môn nhất tự quyết. Dù sao người khác nhau, dù là tu thành đích thị cùng một môn nhất tự quyết, diễn hóa xuất thần thông cũng khác biệt. Hắn lần này chỉ chợt có nhận thấy, tâm huyết dâng trào. Những năm gần đây hắn cố ý chú ý người trong Tần Dương tuyệt đối là xếp tại đệ nhất, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, chỉ một cái tên liền tu thành người của nhất tự quyết tộc cường giả đều tự mình giá lâm. Lần nữa Trúc Long ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, mở miệng nói, bên kia tiểu cương thi đã tới, liền đến, không bao lâu, phương Tây thi khí ngút trời, sát khí trào lên, hóa thành mây đen, sắc mặt xanh xám thi khôi đè xuống đám mây, lễ phép cùng các vị đại lão chào, Tần Tương gặp qua chư vị tiền bối, vãn bối chỉ muốn nhìn một chút, không còn ý gì khác, mong rằng chư vị tiền bối chớ trách, Ngật Lâu nghe được cái tên này, nhất là họ Tần, liếc qua thi khôi, thượng hạ quan sát một chút, cười hắc hắc một tiếng, ngươi nhìn chính là, không ai sẽ nhằm vào ngươi. Tần Tương nghe xong, vội vàng nói tạ, thuận thế đi vào Lê tộc bên này, Đê Mi Thuận Nhãn, cùng cái tiểu vãn bối, đứng tại mấy vị đại lão sau lưng, xem như trước ôm lấy một cây cột trụ lại nói, dù sao thì cốt mạch, không quá nhận người chào đón. Theo sát lấy, chân trời hồng quang bay tới, vượt ngang mấy ngàn dặm chi địa, thoáng qua ở giữa, tông chủ Ngũ Hành Sơn Trường Thu Vũ mang theo tiểu nhân ma xuất hiện. Lão bất tử đâu? Ngật Lâu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút khó chịu. Trường Thu Vũ vội vàng trước gặp lễ, xong mới hơi có chút lúng túng nói, tiền bối thứ lỗi, đúng vãn bối văn nài khuyên bảo thật lâu, mới khuyên nhủ sư tôn, không có để hắn đến, ta đây là thay ta sư tôn đến đây, nói không nói thấu, Ngật Lâu hừ lạnh một tiếng, làm sao, lão bất tử tới, còn có thể đánh nổ đầu của ta hay sao, tiền bối nói đùa, Trường Thu Vũ gượng cười, hắn còn thế nào nói không phải, đúng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói là, hai giận dỗi trưởng bối, không chừng thật sẽ đi làm một chiếc, lại nói, hắn không cho sư phụ hắn đến, còn không chỉ là nguyên nhân này, sư phụ hắn những năm này tính tình càng ngày càng phát nổ, biết cùng lão hỏa kế đánh nhau liền thôi, dù sao hai tìm kiếm, người nào không biết ai, đánh một trận tạm thời cho là làm nóng người, nhưng vạn nhất hắn tới chậm, tam nhãn long mẫu long tử, đã bị yêu tộc người rơi mất, liền thi thể cũng bị mất, lấy sư phụ hắn gần nhất tính tình, không chừng liền hỏa khí thượng đầu, cái gì đều mặc kệ, trước tiên đánh chết 10 cái 8 cái đại yêu chút giận. Bên này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nơi xa, lại có một con dương cánh 3000 trượng cự đại hắc điểu. Cấp tốc bay tới, hắc điểu trên đầu đứng đấy một con toàn thân xích kim sắc lông vũ kim ô. Miệng nhỏ lau mật, ngay tại điên cuồng chuyển vận, phế vật, liền khoảng cách hơn 1 triệu dặm mà thôi. Ngươi vậy mà bay lâu như vậy, còn bay nhầm phương hướng, muốn như ngươi loại này ngu xuẩn có làm được cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu là kia cái gì long tử bị người làm thịt, chúng ta không chiếm được Tần Hữu Đức tin tức, ta liền đem ngươi nhét vào đồ con lợn nồi đun nước bên trong nấu. Không, đem ngươi đưa cho Hắc Bì, để hắn đem ngươi ăn tươi. Thật, trên lưng chim, chính ôm hộp cơm Hắc Bì, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ, ăn cơm của ngươi đi. Úp, Hắc Bì hơi có chút thất vọng, chỉ cần dính vào ăn. Sự thông minh của hắn lập tức phi tốc kéo lên, đương nhiên nghe được, Sửu Kê khẳng định đúng sẽ không đem tọa kỵ đưa cho hắn ăn. Lại nói, về phần toàn mang lên a. Tố Trường Hoan nhịn không được thì thầm một câu, dù là nàng đều cảm thấy, Sửu Kê quả thực có chút quá kia cái gì. Hắc điểu trên lưng, chân long huyết mạch hắc lư, không thành cẩu hình ảnh đế, còn đang tăng giờ làm việc nấu canh kim heo, ôm hộp cơm Hắc Bì, mai rùa thiếu niên hắc ảnh, còn có khía cạnh, còn có một có được 8 cái xúc tu hải tộc đại yêu, ôm một xà cừ xác làm thành ổ mèo, bên trong có một con đại quất ngay tại nằm ngáy o o. Sửu Kê đúng ngạnh xinh xinh kéo tới một con dị loại đại quân. Ngươi không hiểu, chúng ta là muốn trông đỡ chàng tử, vạn nhất những yêu tộc kia không nể mặt mũi, muốn động thủ, dù sao cũng phải có chút lực lượng, cuối cùng thực sự không được, đem đại lão cũng đánh thức, ta còn cũng không tin, ta xem một chút ai dám không cho mặt, vạn nhất tin tức đúng giả, vậy chúng ta liền thuận tay đem tam nhãn kia long mẫu làm thịt rồi tế thiên. Chẳng qua, ta cảm thấy, việc này nghe không đáng tin cậy, thực tế rất đáng tin cậy, loại này giọng nói, còn có thể làm ra tới này chủng chuyện, khẳng định đúng Tần Hữu Đức không có chạy. Sửu Kê đứng tại hắc điểu trên đầu, quơ cánh làm trước khi chiến đấu động viên. Chỉ tiếc, những hàng này, một so một hàm, thấy thế nào đều không giống như là đến đánh nhau. Hắc điểu bay lên, ngừng lại, tại sao dừng lại? Lão đại, chính ngươi nhìn, hắc điểu có chút hủy khuất. Nó làm sao bay, phía trước một đống nó không chọc nổi đại lão. Khí thế đều nhanh đọng lại. Sửu Kê quay đầu lại, cũng giật nảy mình, chẳng qua vẫn là nhìn thấy không ít người quen. Đến cùng đúng một mực đi theo Tần Dương, nhận biết người của nó cũng có một đống. Bây giờ ra người nào không biết, cái này nhảy hoan kim ô, đúng Tần Dương pháp bảo nguyên linh. Nếu không có cái danh này bằng thân, một pháp bảo cường đại nguyên linh, cả ngày mang theo một món pháp bảo cường đại, vẫn là vật vô chủ, sớm đã có người đánh Hạo Dương bảo chung chủ ý. Ha ha, nguyên lai các ngươi cũng tới, ta liền đến nhìn xem, ha, ha ha, bầy yêu toàn bộ giả chết, tam nhãn long mẫu cũng nhanh dọa mềm nhũn, bản ý của nàng, chỉ mượn một chút Tần Dương thế, bảo trụ con trai của nàng cùng nàng mình là được, có thể hay không mượn đến thế. Trong lòng nàng kỳ thật cũng không có yên lòng. Vừa rồi nàng kỳ thật đều coi là hôm nay muốn chết ở nơi này. Đều chuẩn bị xong liều mạng. Hướng mấy cái đại yêu đệm lưng. Nào nghĩ tới, mượn tới thế, mạnh có chút đáng sợ. Liền, nàng cho rằng đại khái xác suất có thể mượn đến thế. Đại doanh thần triều tân đế. Trước mắt đại hoang bên ngoài đệ nhất cao thủ. Đến bây giờ còn không có xuất hiện, tam nhãn long mẫu chính mình cũng bị hù phía sau lưng phát lạnh. May nàng lần này nói nửa chữ lời nói dối đều không có. Hoàn toàn là thật, nếu không, đùa nghịch nhiều như vậy đại lão, nàng khẳng định chết chắc. Trúc Long cảm ứng một chút, tựa hồ không có người lại chạy đến, cho dù có, hẳn không phải là nhanh đến. Hắn liếc qua bầy yêu. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Bầy yêu như được đại xá, từng cái cụp đuôi xoay người bỏ chạy, một khắc cũng không dám lưu thêm. Bầy yêu trốn xong, Trúc Long chỉ tam nhãn long mẫu, để mọi người nhìn một chút. Tam nhãn long mẫu không dám nhiều lời, đưa tới vô căn chi thủy, đem tiểu thí hài cọ rửa một lần, sau đó đem lật người. Trên lưng hai nhóm lớn nhỏ không đều chữ viết bớt xuất hiện. Xấu tự thành một phái. Khẳng định đúng Tần Hữu Đức thân bút. Sửu Kê duỗi cổ. Chỉ nhìn lướt qua. Lập tức kết luận. Những người khác thay nhau đi lên loay hoay tiểu thí hài. Kết luận cũng đều. Bớt đúng tiên thiên mang theo. Không phải sao thêm. Lại đem ngơ ngác tiểu thí hài lật qua. Quan sát tiểu thí hài mi tâm phù văn ấn ký, Tần Dương ấn ký, Sửu Kê cái thứ nhất có kết luận, nhắc tới bên trong ai hiểu rõ nhất Tần Dương, chịu đúng nó không có chạy. Sửu Kê duỗi ra một cái cánh, muốn đi đụng vào một chút ấn ký, tam nhãn long mẫu sắc mặt đại biến, đừng, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy ấn nhớ bên trong, một cỗ không biết như thế nào hình dung lực lượng. Trong nháy mắt đem Sửu Kê cánh bắn ra, Sửu Kê lật qua lật lại bay ra ngoài, nổi giận không được, tốt ngươi cái không có lương tâm, chết thì ngon a, lúc này mới mấy trăm năm, liền không nhận ngươi. Những người khác xem xét, nhịn không được, đều lên đi thử một chút, toàn bộ đều bị bắn ra, ai cũng không thể đi đụng vào, liền liền Trúc Long hóa thân đi đụng vào. Tay cũng như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt rụt trở về. Bê Trúc Long tinh tế cảm ứng một chút, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Loại lực lượng này, không nên, chỉ Tần Dương ấn ký, sẽ không có mạnh như vậy lực lượng, liền hắn cũng không thể đụng vào. Sửu Kê tiến đến Tam Nhãn Long Mẫu bên người, thấp giọng hỏi một câu: Tam Nhãn Long Mẫu, ngươi nói với ta câu lời nói thật, ngươi này ấy nhi tử, có phải hay không Tần Hữu Đức? Con trai ngươi thiên phú, lại thêm thực lực của ngươi cùng huyết mạch, nghi ngờ cái mấy trăm năm mới sinh ra tới, ngược lại rất bình thường. Ngươi nói thật, nếu là Tần Hữu Đức biết độc tử nhi tử, ta về sau bảo bọc hắn. Tam Nhãn Long Mẫu ngược lại thật muốn đụng cái này xứ, để Tần Dương đổ vò. Liền tình huống trước mắt nhìn, nàng ước gì như thế đâu. Con trai của hắn về sau tại đại hoang đi ngang cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, ngay trước chồng chất đại lão trước mặt, lại nhìn chồng chất đại lão cả đám đều vểnh tai bộ dáng. Nàng đúng thật không dám nói lời bịa đặt. Không phải, 3 năm trước đây, ta ngộ nhập một phương bí cảnh, bị nơi đó lưu lại đáng sợ canh kim chi lực ăn mòn. Khó mà loại trừ, chỉ có thể lấy canh kim chi lực giao cảm, dựng dục ra một tử, để hắn hấp thu tất cả canh kim chi lực. Sau khi sinh chính là như thế, ta liền nói a, Tần Hữu Đức còn có chuyện gì đúng ta không biết. Hắn làm sao có thể lặng lẽ cùng người sinh hài tử ta cũng không biết. Sửu Kê cười ha ha một tiếng, không biết nó tại đắc ý cái gì. Một đống người xác nhận nửa ngày, chữ là Tần Dương thân bút viết, ấn ký đúng Tần Dương lưu lại, ấn ký bên trong lực lượng đáng sợ, khẳng định cũng Tần Dương lưu lại. Nhưng vấn đề tới, Tần Dương chết rồi, hắn làm sao tại 3 năm trước đây mới bắt đầu dựng dục long tử trên thân lưu lại những. Đáng tiếc, vấn đề này bị một đống đại lão ngầm hiểu lẫn nhau thỏa đáng làm không tồn tại. Ai cũng không có sách, tâm lý nắm chắc là được. Trước khi đi, không muốn gây chuyện trúc long, nhìn cái này ngơ ngác ngốc ngốc, không khóc không nháo ấu long, bỗng nhiên tạm thời khởi ý, muốn mang đi nuôi dưỡng. Không được, Sửu Kê cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Trúc Long híp mắt nhìn một chút sau lưng Sửu Kê dị loại đại quân. Sửu Kê không cam lòng yếu thế, trừng trong mắt, hồi trừng trở về, làm sao, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt. Cho mặt đúng, trong nháy mắt, đang dùng cơm hắc bì ngừng lại, ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm Trúc Long, béo thành một đống, ghé vào ngủ ảnh đế, run lên thịt mỡ, đứng lên, mặc dù nó đứng lên cũng nhìn không quá rõ ràng, nấu canh kim heo, đem hai chân sau từ nồi đun nước bên trong rút về. Đang ngủ say đại quất, trở mình, dùng móng vuốt bụng mặt ngủ tiếp, Trúc Long chỗ sâu trong con ngươi, phản chiếu ra cảnh tượng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hung sát chi khí. Trong thoáng chốc, hắn trong mắt nhìn lại nửa phía bầu trời, hung sát chi khí hóa thành trùng điệp ác tướng, dữ tợn hướng phía hắn gào thét. Trúc Long nháy mắt, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra cảnh tượng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn không khỏi hơi xúc động, Tần Dương này, thật là đúng cả gan làm loạn, một giới phàm nhân chi thân, nuôi nhiều như vậy tuyệt thế hung vật, lại còn có thể sống 200-300 năm, thành tựu một thân bản lĩnh, mệnh của hắn cũng thật là cứng. Nào nghĩ tới, hiện tại chết rồi, còn có thể làm ra đến như vậy nhiều chuyện. Toàn bộ đại hoang đều bị hắn kích động, thật là có thể dày vò. Tốt, ta liền nói một chút mà thôi. Lại nói, chỗ ta ở, cũng không quá thích hợp đứa bé này. Trúc Long vứt xuống một câu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Về tới vĩnh dạ chi địa, Trúc Long bước chân có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi lại còn có một người, vì cái gì vừa rồi ta một mực không có phát hiện hắn? Đó là ai? Ngoặc kép chấm chấm, đạo hữu, có thể hay không đến Nam Man một lần? Ngật Lâu đối với Mông Nghị phát ra mời. Có một số việc, vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy, đúng không có cách nào nói, cũng không cách nào nói quá rõ. Bọn họ đến, chỉ vì tự mình xác nhận một chút một số việc mà thôi. Mời, Mông Nghị trầm mặc một chút, đáp ứng Ngật Lâu mời. Ngật Lâu coi lại một chút, còn đang nhìn chằm chằm Long Tử nhìn Thôi Lão Tổ. Cũng phát ra đồng dạng mời. Thôi Lão Tổ mới mặc kệ những cái kia loạn thất bát tao. Hắn tự là muốn biết, Tần Dương hiện tại đến cùng thế nào. Long này tử xuất hiện, tự là một châm thuốc trợ tim, để hắn càng thêm xác nhận, Tần Dương cuối cùng cũng có một ngày biết trở về. Những người còn lại đều đi đến, dù sao muốn giao lưu cũng chỉ có thể trong âm thầm nói. Không có khả năng tại nói cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại Sửu Kê mang tới dị loại. Sửu Kê ngẩng đầu ưỡn ngực, rất trượng nghĩa nói, Long mẫu ngươi yên tâm, đứa nhỏ này trên người bớt đều nói. Tần Hữu Đức đúng hắn đại ân nhân, ta khẳng định không thể để cho đứa nhỏ này chết yểu. Đây không phải đánh Tần Hữu Đức mặt a. Ngươi yên tâm, về sau chúng ta ngay tại đợi, hài tử liền giao cho ta mang. Tam nhãn Long mẫu không có đạo lý cự tuyệt, hiện tại nàng trạng thái quá kém, thực lực sụt giảm, nàng đúng là sợ yêu quốc bên trong có không dài đầu óc ra hỏa. Cảm thấy có cơ hội, sẽ đến ám sát, trước mắt cái này trách trách hô hô ra hỏa, mang tới một đống dị loại hung vật, dưới cái nhìn của nàng, có trí tuệ tối thiểu còn có thể quy về yêu tộc. Tương đối mà nói, so với nhân tộc lại thêm có thể tiếp nhận điểm, Sửu Kê cũng không có hỏi những người khác ý kiến, dù sao có tỏa kỵ, có việc lại trở về là được. Hiện tại trước tiên yêu quốc đợi một thời gian ngắn, thuận thế lại cho Tần Hữu Đức phát triển một chút địa bàn. Yêu quốc nhiều một đống dị loại, loại trừ ảnh đế nghĩ dài đợi tại U Linh Hào, những người khác cảm thấy không quan trọng đợi ở đâu. Lê tộc làm xong các loại phòng hộ mật thất bên trong, Lê tộc tam cự đầu, Thần Nghiêu, Mông Nghị, Thôi Lão Tổ, tề tụ một đường. Tộc ta bên trong ghi chép, thượng cổ trong địa phủ lưu truyền ra bí mật, bọn họ tạo dựng ra thượng cổ địa phủ, chính là vì tạo dựng ra thế giới sau khi chết. Thượng cổ băng diệt, liền cùng chuyện này có quan hệ. Bây giờ xem ra, bọn họ thành công. Ngật Lâu thẳng vào chủ đề, Mông Nghị trầm mặc một chút, nói, Tần Dương đi thế giới vong giả, chỉ ta cũng không nghĩ tới. Hắn biết dùng loại phương pháp này truyền về tin tức, cũng không nghĩ tới, thượng cổ trong địa phủ tân mật, đã bắt đầu ứng nghiệm, 1-3 năm trước đây mới bắt đầu thai nghén, mà lại là Long mẫu cùng canh kim chi lực giao cảm chỗ dục Long tử. Trên thân mang theo ấn ký cùng tin tức, không thể nào là tại dựng dục thời điểm lưu lại, vậy liền chỉ có thể đúng tại thai nghén trước đó, liền đã định ra. Ta tự mình dò xét vị kia Long tử, thần hồn của hắn tinh khiết chi cực, cùng vừa mới giáng sinh hài đồng, không có gì khác nhau, nhưng ta có thể rất xác định, vị kia Long tử đúng từ thế giới vong giả bên trong. Vãng sinh trở về, cũng không biết hắn trước đây là ai, được lớn như thế cơ duyên, nhưng tiếp xuống, chuyện phiền phức vừa mới bắt đầu. Hôm nay vị kia không biết sâu cạn cường giả, đều đã bị kinh động, tự mình xuất hiện, còn không biết sẽ kinh động bao nhiêu người. Vãng sinh, Mông Nghị cười khổ một tiếng, hắn cũng không ngờ tới, chuyện có thể như vậy phát triển, chuyện lần này gây quá lớn. Trong thiên hạ, mọi người đều biết, nghĩ đến Tần Dương mình, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, hắn lưu lại một điểm tin tức mà thôi. Lại náo thành dạng này, Ngật Lâu nói tới, kinh động những người khác, còn có thể đúng cái gì, che giấu cường giả, còn có thế lực lớn, thậm chí bên ngoài nhìn, đã hủy diệt thượng cổ địa phủ cùng thượng cổ thiên đình. Bao nhiêu cường giả, cầu trường sinh bất tử, cuối cùng thọ nguyên hao hết, lùi lại mà cầu việc khác, cũng không tựu là vãng sinh, lại đến một đời a. Cầu tựu là loại cơ hội này, có thể làm lại từ đầu một lần, nếu là có một lần, liền có lần thứ hai, chẳng phải thành một loại khác trường sinh bất tử sao? Nhưng mà rất đáng tiếc, cho dù là phong hào đạo quân Chi Lưu, cũng trước đến giờ chưa nghe nói qua ai có vãng sinh ra đời thứ hai. Mà bây giờ, có một có sẵn ví dụ bày ở trước mắt, hơn nữa còn có thể tính đúng bằng chứng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.